Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1386, anh ba cuối cùng cũng có bạn gái. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, tốt, tốt, sau này bà nội sẽ dựa vào các cháu. Các cháu phải cố gắng nhé. Lúc này, mẹ Thẩm chỉ nói đùa. Dù sao chuyện cả nhà đến kinh đô đúng là có chút không chân thật. Nên con cái nói gì, bà cũng hùa theo. Bà Thẩm ngồi bên cạnh có chút ghen tị. Chỉ nuôi bà nội, không nuôi ông nội à? Ông nội, cháu cũng nuôi ông yên tâm à? Mẹ Thẩm rất vui vì các cháu đến. Bà hớn hở kể về cuộc sống của mình ở đây. Hôm sau, bà mới đến thăm Vương Đông Ni. Vì bây giờ cô ấy cũng đã hết ở cữ, sắp đi làm, vừa hay lúc cô ấy sinh con là kỳ nghỉ hè, có thể nghỉ ngơi, sinh con xong là đến ngày khai giảng, Vương Đông Ni phải đi dạy. Diệu diệu thần kỳ, nhưng hôm nay cả nhà Thẩm Trường Thanh đến, nên cô ấy đã đổi giờ dạy với giáo viên khác, ở nhà chờ họ, con cái bây giờ đã có người chăm sóc, Vương Đông Ni chỉ cần thỉnh thoảng về cho con bê, ú là được. Nếu không kịp về thì cho con uống sữa ngoài. Bây giờ, mấy đứa cháu đến, nhà cửa náo nhiệt hơn hẳn. Nhị Đản và Đại Đản đến thăm hai em bé. Nhìn thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau, chúng đều ngạc nhiên. Hai em trai giống nhau quá. Em và anh trai không giống nhau. Theo thời gian, ngoại hình của hai anh em Đản có chút thay đổi, nên hai anh em không giống nhau lắm. Nhưng hai đứa nhỏ này lại rất giống nhau. Chắc là sinh đôi cùng trứng nên mới giống nhau như vậy. Chúng rất tò mò. Người lớn trong nhà cũng đến thăm hai đứa trẻ. Bây giờ cả nhà đã đến đây. Họ định tổ chức tiệc mừng cho hai đứa nhỏ. Dù sao cũng đã ở cữ 2 tháng. Hơn nữa lúc này mọi người đều ở kinh đô, nên tổ chức luôn. Vì vậy họ ngồi xuống bàn bạc chuyện này. Bà Thẩm bây giờ cũng không có việc gì làm, liền nhận việc này. Chuyện này cứ để ba và anh hai con làm. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang rảnh rỗi, các con đều phải đi làm. Cứ đi lành đi, có gì không hiểu thì chúng ta lại hỏi các con. Vâng ạ, vậy quyết định như vậy đi. Sắp đến ngày đầy tháng của hai đứa nhỏ rồi, nên tổ chức một bữa tiệc. Những người khác phải đi làm thì cứ đi làm. Còn ba Thẩm bắt đầu bận rộn. Ông đi tìm nhà hàng, tìm đầu bếp, còn bánh ngọt thì do Thẩm Trường An tự làm. Dù sao trước đây anh cũng biết làm bánh ngọt, lần này làm bánh kem cũng là vì Thẩm Nghiên nhờ vả, nên Thẩm Trường An làm luôn một thể. Nhưng trước đó anh cũng đã thử rất nhiều cách làm, phải thử từng cách một, sợ đến lúc đó làm vội vàng, hương vị sẽ không ngon. Sau khi thử nghiệm vài lần, Thẩm Trường An cuối cùng cũng làm được bánh kem. Chiếc bánh kem này được cả nhà khen ngợi, vì là tự làm nên nguyên liệu rất chất lượng, bánh làm ra rất ngon, hơn nữa còn có hương vị sữa đậm đà. Mấy đứa trẻ đều rất thích, ngay cả mẹ Thẩm cũng thích. Chiếc bánh này trông mềm xốp, ngon hơn cả bánh bông lan, làm ra ngon tuyệt cú mèo. Bên ngoài còn có kem tươi, ăn càng ngon hơn. Thẩm Nghiên còn đề nghị cho thêm hoa quả. Thẩm Trường An nảy ra ý tưởng muốn mở cửa hàng bán bánh kem. Thẩm Nghiên biết anh ba thích làm bánh ngọt, trước đây anh cũng từng nói khi nào có tiền sẽ mở một nhà máy làm bánh ngọt. Bây giờ tuy chưa có nhà máy, nhưng cô thấy có thể mở một cửa hàng nhỏ. Hơn nữa, bây giờ mấy người anh trai đều có tiền. Thẩm Nghiên liền đề nghị, anh ba, hay là anh mở cửa hàng đi. Em tin chắc chắn anh sẽ làm ăn phát đạt. Lúc này, thu nhập của mọi người đều tăng lên, đồ ăn cũng sang chảnh hơn, cũng kén chọn hơn. Lúc này mà mở cửa hàng bánh kem, coi như là cửa hàng đầu tiên, chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt. Hơn nữa, kiếp trước, Thẩm Nghiên đã học được cách làm rất nhiều loại bánh ngọt. Cô đều biết, lúc này, nếu truyền dạy cho Thẩm Trường An, anh có thể mở một cửa hàng. Kết quả là Thẩm Trường An lại nói một câu gây sốc. Không được, bây giờ anh không có đủ tiền. anh phải lấy vợ rồi mới mở cửa hàng. Mọi người đều tưởng mình nghe nhầm. Cách chương.